Thái tử phi thất sủng, chương 63, khâm vật ban thưởng, góc truyện audio.com, nghe thấy thanh âm, sắc mặt Tử Dạ đại biến, ôm lấy Diệp Linh, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, mà Diệp Linh bị Tử Dạ ôm vào trong ngực dung nhan cũng biến đổi. Trong nháy mắt hiện lên một tia oán hận, sau đó đem đầu vùi vào trong lòng Tử Dạ, nghe nói Hoàng thượng giá lâm. Thị vệ chuẩn bị bắt lấy Diệp Lạc tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ do dự một chút, sau đó nhất tề lui về phía sau mấy bước. Rất nhanh, một thân long bào hoàng đế màu vàng sáng mang theo một đám người đi đến. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc là, vị áo trắng có vẻ cực kỳ tuấn mỹ ứng vương gia Tử Anh. Đang theo phía sau hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng giá lâm. Diệp Lạc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ mọi người hô to vạn tuế, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn không chớp mắt đi đến trước mặt hoàng thượng, động tác nhẹ nhàng quỳ xuống, thanh âm trong trẻo nói thái tử phi khấu kiến phụ vương. Mà Diệp Linh vẫn bị Tử Dạ ôm vào trong ngực, cắn cắn răng, bất kể trên người đang bị đả thương, nhẹ nhàng trong lòng Tử Dạ dẫy xuống dưới, ôn nhu quỳ trên mặt đất. Thanh âm suy yếu nhỏ giọng nói sườn tử phi khấu kiến hoàng thượng. Trong lúc nhất thời, hình đường lý mọi người toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Tử Dạ kia thân hình cao lớn vẫn đang đứng ở giữa hình đường. Có vẻ chói mắt hơn nữa. Hình đường lý hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập áp lực trầm trọng. Qua một hồi lâu, Tử Dạ mới mặt lạnh, nặng nề mà quỳ xuống. Lớn tiếng nói nhi thần khấu kiến phụ vương, hắn không đợi hoàng thượng lên tiếng, nhất tề liền lập tức đứng lên, vẻ mặt quật cường nhìn hoàng thượng thản nhiên đảo qua mọi người quỳ trên mặt đất. Ánh mắt dừng ở thân ảnh Diệp Linh kia mấy giây, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới Diệp Linh, mà là mỉm cười, vươn tay ra đem Diệp Lạc đỡ lên, ôn hòa hỏi Lạc nhi, con không có việc gì chứ? Diệp Lạc khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói đa tạ phụ vương quan tâm, Lạc nhi không có việc gì. Diệp Linh quỳ trên mặt đất, thấy hoàng thượng không chút nào để ý đến mình, ngược lại đối Diệp Lạc quan tâm như vậy. Trong lòng lại phẫn hận, nàng oán giận, nhìn Diệp Lạc đứng ở bên cạnh hoàng thượng liếc mắt một cái. Hận đến thấu xương, Diệp Lạc là con dâu hoàng thượng, nàng cũng vậy, dựa vào cái gì hắn liền đối Diệp Lạc tốt như vậy. Sâu nữ nhân kia, có điểm gì vượt nàng, từ nhỏ lớn lên ở sơn dã thô tục xấu xí, so sánh được với nàng biết lễ nghĩa ôn nhu động lòng người sao? Nàng không cam lòng, nàng rất không cam tâm, nàng tự uống thuốc phá thai, lấy mất đi đứa nhỏ, không phải là để ở trong này xem bọn hắn phụ tư tử hiếu. Nàng là muốn sâu nữ nhân kia sống không bằng chết, Diệp Linh cúi đầu xuống. Trên mặt vặn vẹo dữ tợn, Diệp Lạc, người chờ xem, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yên ổn, đừng tưởng rằng hoàng thượng tới, là có thể cứu được ngươi, ta muốn ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp bảo vệ. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn ngươi sống không bằng chết, Diệp Linh nghĩ đến đây, trên mặt vặn vẹo lộ ra một chút cười lạnh oán độc, sau đó nháy mắt khôi phục biểu tình điềm đạm đáng yêu. Nàng ngẩng đầu trở nên muốn khóc, bỗng nhiên quỳ xuống, thanh âm bi thương khóc nói phụ vương, sườn tử phi thực xin lỗi phụ vương, thỉnh phụ vương giáng tội. Tiếng khóc Diệp Linh ở hình đường lý thật chói tai. Hoàng thượng hơi nhíu lông mày, sau đó nhìn về phía khuôn mặt Diệp Linh đang rơi lệ. Không vui nói ngươi người mang huyết mạch hoàng gia, không ở trong cung tĩnh dưỡng, chạy đến hình đường lý khóc sướt mướt làm gì. Diệp Linh kia trên mặt tái nhợt, nước mắt giống như hạt châu rơi, không ngừng mà theo gương mặt của nàng chảy xuống. Nàng khóc không thành tiếng đối hoàng thượng nói phụ hoàng, sườn tử phi bất hiếu, không có bảo hộ tốt hoàng tôn của phụ vương. Thỉnh hoàng thượng ban sườn tử phi được chết. Hoàng thượng nghe xong lời Diệp Linh nói, không khỏi chấn động vô cùng, hắn sắc mặt khẽ biến, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Dạ. Trầm giọng hỏi Dạ Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì đứa nhỏ không có? Ngươi nói rõ ràng cho trẫm. Tử Dạ đi đến bên cạnh Diệp Linh, nhẹ nhàng đỡ Diệp Linh lên, oán hận nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, rồi mới hướng hoàng thượng nói: phụ vương, Linh Nhi bị người hạ thuốc phá thai trong bát súp, hiện tại đứa nhỏ đã không còn. Nói xong, Tử Dạ bỗng nhiên tức giận chỉ Diệp Lạc, tức giận nói: phụ vương, chính là nữ nhân tâm địa ác độc này đã hạ độc Linh Nhi. Hoàng thượng nao lòng, tức giận quát: Dạ Nhi, ngươi câm miệng cho trẫm. Lạc Nhi là thái tử phi của ngươi, làm sao ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ như thế? Tử Dạ lạnh lùng thốt: phụ vương, người không nên bị nữ nhân ác độc này lừa. Nhi thần biết, nàng đối Linh Nhi không tốt. Thời điểm nàng ở Diệp Phủ, liền thường thường khi dễ Linh Nhi. Hiện tại thấy Linh Nhi mang thai, liền đối với Linh Nhi hạ độc thủ. Hoàng thượng mặt âm trầm, nhìn Tử Dạ, trầm giọng nói: Dạ Nhi, việc này không thể nói bậy. Ngươi nói Lạc Nhi hạ độc, có thể có chứng cớ. Tử Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Lạc, lớn tiếng nói: Linh Nhi ngày đó dùng nhân sâm để hầm canh đúng là do nữ nhân ác độc này đưa tới. Hừ, bản thái tử còn tưởng là nàng hảo tâm, nhưng không ngờ nàng hạ ngoan độc như thế, ngay cả đứa nhỏ thân muội muội mình cũng không buông tha. Hoàng thượng hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc vẫn im lặng đứng ở một bên. Chậm thanh hỏi: Lạc Nhi, có việc này sao? Diệp Lạc hai tròng mắt trong trẻo nhìn hoàng thượng, thản nhiên nói: bẩm phụ vương, 2 tháng trước, Lạc Nhi biết được muội muội mang thia, sai người đưa 1000 nam nhân sâm phụ vương ban cho đi chúc mừng. Là thực. Nói tới đây, Diệp Lạc dừng một chút, lại nói về phần, vì sao nhân sâm bị người hạ thuốc phá thai, Lạc Nhi quả thật không biết rõ tình hình. Diệp Lạc lời này vừa nói ra, Diệp Linh trong lòng âm thầm cả kinh. Ở 2 tháng trước, nàng được thái y báo cho biết mang thai. Không lâu sau Diệp Lạc phái người đưa tới 1000 nam nhân sâm chúc mừng. Vì trừ bỏ Diệp Lạc, chính mình thuận lợi đi lên ngôi vị thái tử phi, nàng bày ra hồi lâu, rốt cục quyết định lấy cây nhân sâm 1000 năm, vốn nghĩ đến kế hoạch thiên y vô phùng, lại 100 triệu không ngờ được, nhân sâm 1000 năm này lại là hoàng thượng ban tặng. Mà Tử Dạ nghe xong lời Diệp Lạc nói, cũng là kinh hãi, hắn vốn nghĩ đến Diệp Lạc tại cây nhân sâm kia hạ độc. Sau đó sai người đưa cho Diệp Linh, thật độc hại cho nàng, nhưng là, hiện tại biết được nhân sâm kia lại là phụ vương ban tặng. Không khỏi rất nghi hoặc, vật phẩm hoàng thượng khâm ban cho, có ai dám hạ độc? Diệp Lạc tuy rằng không hẳn tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nàng nếu muốn hạ độc Linh Nhi, đại khái có thể chính mình đưa lên thứ khác, cần gì phải lấy vật phẩm phụ vương khâm thưởng mang đến tặng lễ. Cách chương.